Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208, mập mạp ca mở ra miệng, hô hấp khó khăn bẻ Ngô Tư Miểu tay, hô, buông ta ra, buông ta ra, hiện tại Bách Hoa Thành yếu đuối mong manh, đúng là đem ngươi phụng hiến đi ra ngoài. Tranh thủ sinh tồn cơ hội thời điểm. Ngươi chạy nhanh buông ta ra. Ta sắp chết. Chúng ta đây hai liền cùng chết. Dù sao ta đi Kim Môn căn cứ. Cũng là sống không bằng chết. Còn không bằng hiện tại xong hết mọi chuyện. Cứu mạng A. Giết người lạp. Cứu mạng A. Mập mạp bước chân ngắn nhỏ nhi. Liều mạng đi phía trước chạy. Ngô Tư Miểu ôm mập mạp. Liều mạng sau này kéo, hai người cùng nhau té ngã ở đá đường nhỏ thượng, ở ánh trăng chung, ai cũng không buông tha ai. Bình yên cả kinh, chỉ sợ mập mạp sẽ bị Ngô Tư Miểu lặc chết. Vội vàng đứng dậy, nghĩ ra môn, đứng ở cửa quát một tiếng Ngô Tư Miểu. Mới vừa đi đến cửa phòng, Đường Ti Lạc liền chụp vang lên bình yên cửa phòng. Đường Ti Lạc đã thật lâu, lâu đến vài tháng đều không có xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mập mạp đãi nàng không tồi, không làm nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ dựa theo nàng yêu cầu, cho nàng một chỗ sâu thẳm cục đá phòng ở. Thế nàng vây quanh một vòng tường vây, làm nàng đãi ở trong phòng dưỡng thai, tất cả thai phụ yêu cầu đồ dùng. Trước nay chưa từng bạc đãi quá nàng, Đường Ti Lạc cũng tĩnh đến xuống dưới, cùng Trương Bắc Huân sinh hoạt ở cùng phiến dưới bầu trời. Cũng chưa bao giờ từng lại đi tìm Trương Bắc Huân, mà Trương Bắc Huân cùng kia Lưu Toa chi gian, cũng chưa từng như mọi người chờ mong như vậy, sắp ra điểm nhi cái gì cầu huyết hỏa hoa tới, đại gia tựa hồ đều ở thật cẩn thận. Không dám phá hư, Bách Hoa Thành hiện giờ yên lặng, bình yên khai cục đá làm cửa phòng, đứng ở đèn đuốc sáng trưng cục đá trong phòng, nhìn khoác một tầng ánh trăng Đường Ti Lạc, không cấm nhíu mày, hỏi, có việc sao, không cần Đường Ti Lạc nói, kỳ thật bình yên đại khái cũng biết Đường Ti Lạc ý đồ đến, đơn giản chính là cùng Ngô Tư Miểu giống nhau. Không muốn cùng Trần Triều Cung cùng nhau hồi Diệu Dương trong căn cứ đi. Cái này bình yên không làm chủ được. Sự tình quan Bách Hoa Thành đại sự. Đến những cái đó có chiến lược ánh mắt mọi người thảo luận quyết định. Đem Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc giao không giao ra đi. Cũng là yêu cầu từ chiến lược góc độ đi lên giảng. Khách quan tới nói. Căn cứ Kim Môn căn cứ thực lực quân sự, đem Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc. Này hai cái đối với Bách Hoa Thành có thể không người giao ra đi. Đổi lấy Bách Hoa Thành hòa bình ân bình, này không bất luận cái gì sai. Nếu không giao, cái này vươn cảnh ô lưu Kim Môn căn cứ. Một cái không cao hứng. Lại là mỗi ngày buổi tối phái chiến cơ tới tặc Bách Hoa Thành. Tuy rằng khả năng như cũ tặc không chết người, nhưng ân ổn nhật tử lại cũng không phải như vậy quá. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự, Đường Ti Lạc đứng ở ngoài cửa. Định bụng to, đôi mắt trở nên lớn chút, ẩm ướt, có loại đặc biệt yếu ớt cảm giác ở bên trong. Trên thực tế, là Đường Ti Lạc gầy, đã hoài thai người, vốn dĩ liền không quá thoải mái. Hơn nữa Đường Ti Lạc tâm tình cũng không quá hảo, mỗi ngày ăn đến lại thiếu, cho nên gầy cũng là hẳn là. 738 chương một bước làm bình yên nhìn Đường Ti Lạc sau lưng. Ngô Tư Miểu cùng mập mạp đã kết thúc tranh đấu, thanh đạm dưới ánh trăng. Hai người một béo một gầy, tương giai từ trên mặt đất bò lên, lẫn nhau tố tâm sự, không phải cho nhau tố khổ. Vì thế bình yên liền không hề quản mập mạp, Nàng đem ánh mắt một lần nữa triệu hồi đến Đường Ti Lạc trên người. Nhìn Đường Ti Lạc, gật gật đầu, chỉ vào ngoài cửa trong viện, kia trương phô đệm mềm ghế dựa. Ở chỗ này nói đi, ta đi cho ngươi phao điểm trà, là trà, là bách hoa thành một đôi lão nhân chính mình loại nướng trà. Đặc biệt thô, cũng không như mặt thế trước những cái đó lá trà uống lên tinh tế. Nhưng lại đúng là loại này thô trà, lộ ra nồng đậm bách hoa thành ý nhị. Bình Yên bưng một hồ nước trà đi ra cửa phòng thời điểm. Đường Ti Lạc đã ở ghế dựa làm tốt, đại đại bụng, ở ánh trăng chung hơi hơi phập phồng. Bình Yên đó là cười một tiếng, đem ấm trà đặt ở trên bàn. Nàng, hắn ở đồng ân, Đường Ti Lạc gật gật đầu. Trên mặt biểu tình có nồng đậm dễ dụa cảm, ngẩng đầu, ở ánh trăng chung được Bình Yên. Nói, đem ta giao cho Trần Triều Cung mang về đi, ân. Nghe được Đường Ti Lạc như vậy vừa nói, Bình Yên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng ngước mắt, ngồi ở Đường Ti Lạc đối diện, đảo cũng không thể nói như vậy. Hiện tại những người đó, không phải còn không có quyết định sao? Cái gọi là những người đó, chỉ chính là Trần Triều Cung. Không có cuối cùng chính thức hướng Bách Hoa Thành nhắc tới dẫn độ Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc sự. Bách Hoa Thành chiến luyện, Lạc Phi Phàm, Mập Mạp, Vân Đào đám người, cũng không có cuối cùng quyết định đem Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc giao cho Trần Triều Cung mang. Về Kim Môn căn cứ, ta thực thích cái này địa phương, Đường Ti Lạc chật phía dưới. Biểu tình gian có loại thành thục lúc sau lột xác. Nàng nghĩ nghĩ, hơi hơi ninh khởi mày, nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở tự hỏi chính mình nhân sinh giá trị, trừ bỏ kéo chân sau còn có thể làm chút cái gì. Sau đó nàng nhìn thẳng vào Bình Yên đôi mắt, trong mắt có loại tĩnh mịch cho tàn. Nếu hữu dụng đến ta địa phương, khả năng chính là hiện tại. Bình Yên yên lặng nhìn Đường Ti Lạc, nghĩ Đường Ti Lạc nói, nàng ước chừng có chút lý giải Đường Ti Lạc ý tứ trong lời nói. Đường Ti Lạc tỉnh lại một phen qua đi chính mình nhân sinh quỹ đạo, hiện tại tưởng hy sinh chính mình cùng hài tử. Thế Bách Hoa Thành tiếp được Kim Môn căn cứ cành ô liu, chuyện này ta đích xác không làm chủ được, cũng không hiểu Bách Hoa Thành còn lại người là như thế nào suy xét. Bình Yên nhấp môi, nghĩ nghĩ, thiệt tình thực lòng nói, từ chiến lược góc độ tới suy xét, khẳng định là đem các ngươi giao ra đi tương đối hảo. Nhưng là ta cá nhân không cho rằng, đem các ngươi giao ra đi, Bách Hoa Thành liền sẽ ân bình, nàng là giết Trần Triều phát người. Kim Môn căn cứ Trần gia, sớm hay muộn sẽ cùng Bình Yên tính này bút chướng. Bách Hoa Thành hôm nay vì cầu hòa, đem Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc giao ra đi. Ngày mai vì cầu hòa, liền sẽ đem Bình Yên cũng giao ra đi. Hôm nay Kim Môn căn cứ chỉ cần Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc. Ngày mai Kim Môn căn cứ lại sẽ để yêu cầu, thả này yêu cầu sẽ càng ngày càng quá mức, càng lúc càng lớn chừng mực. Cho nên Bình Yên cho rằng, một bước làm, từng bước làm, còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ không cho. Nói nữa, nàng nghe cái kia Trần Triều Cung ý tứ, không phải cũng là như vậy sao? Bọn họ vốn dĩ liền không có muốn cùng Bách Hoa Thành chung sống hòa bình tâm tư. Chẳng qua mặt ngoài đối Bách Hoa Thành các loại khen thưởng cùng khẳng định thôi. Sớm hay muộn có một ngày, Bách Hoa Thành sẽ bị Kim Môn căn cứ diệt. Hơn nữa khẳng định sẽ không chờ thượng mấy tháng, Kim Môn căn cứ sẽ không làm Bách Hoa Thành tiếp tục phát triển đi xuống. 739 chương đi thong thả không tiễn, không đem ta giao ra đi. Bách Hoa Thành liền sẽ vẫn luôn ân bình không đi xuống. Đem ta giao ra đi. Nơi này còn có thể đổi lấy một đoạn thời gian hòa bình phát triển. Đường Ti Lạc phân tích thực. Thấu triệt, khả năng Kim Môn căn cứ cuối cùng vô pháp buông tha Bách Hoa Thành. Chính là giao ra Đường Ti Lạc. Bách Hoa Thành còn có thể thở dốc một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nỗ lực đuổi kịp và vượt qua đối phương vũ lực trang bị. Nói không chừng sẽ phát triển trở thành một cái so Kim Môn căn cứ càng cường đại căn cứ. Chỉ cần ở chỗ này trụ quá người, không có một cái muốn Bách Hoa Thành hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt bị phá hư rớt, Đường Ti Lạc cũng không ngoại lệ. Bình yên đó là cười. Nhìn Đường Ti Lạc, trong mắt có không lưu tình chút nào trắng ra. Thứ ta nói thẳng, ngươi có thể khẳng định chính mình trong bụng hài tử chính là Trần Triều Phát. Chớ quên, Kim Môn căn cứ điều kiện là nếu Đường Ti Lạc trong bụng hài tử là Trần Triều Phát, Kim Môn căn cứ liền dễ nói chuyện. Nếu không phải đâu, ai biết Trần gia người sẽ như thế nào nổi điên. Mà Đường Ti Lạc đại khái cũng liền 3-4 tháng muốn sinh sản. Ít như vậy thời gian, Bách Hoa Thành như thế nào phát triển vũ lực, đuổi kịp và vượt qua cường đại Kim Môn căn cứ. Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Trên diễn đàn rất nhiều người đều không nóng không lạnh nói ra. Đường Ti Lạc lại một lòng chỉ nghĩ phụng hiến chính mình, căn bản là không suy xét quá này trong đó tàn khốc hiện thực. Mấu chốt là Đường Ti Lạc chính mình cũng vô pháp khẳng định chính mình trong bụng hài tử là của ai. Nàng mặt trắng bệch, cắn môi nhìn Bình Yên, sau đó đứng dậy, định 7-8 tháng dựng bụng, xoay người đi rồi. Vừa mới đi ra Bình Yên ra sân, nghênh diện liền đụng phải Trần Kiều. Đường Ti Lạc cũng không nhận thức Trần Kiều. Trên thực tế, này Bách Hoa Thành tuyệt đại bộ phận người, đối với không ra khỏi cửa Đường Ti Lạc tới nói, đều là xa lạ. Vì thế Đường Ti Lạc thấp cúi đầu, từ Trần Kiều bên người đi ngang qua nhau. Rời đi nơi này, Bình Yên còn ngồi ở trong viện, không tiếng động nhìn Đường Ti Lạc rời đi bóng dáng, lại nhìn Trần Kiều, nhíu mày, không nói gì. Trần Kiều cười lạnh một tiếng, kiều tiếu mặt mày ở ánh trăng chung có vẻ đặc biệt vũ mị. Nàng trước nay đều là mỹ, mặc dù ở bệnh viện cái loại này tràn đầy tang thi địa phương, cũng không quên ái mỹ. Lúc này đi theo Trần gia người, càng là tỉ mỉ trang điểm chính mình, đứng ở dưới ánh trăng, giống như nũng nịu cổ điển mỹ nhân, liền cười lạnh đều mang theo một cổ tử giận ý. Nàng chính là Đường Ti Lạc. Trần Kiều đứng ở sân bên ngoài, vẫn ân nhiên. Bình Yên không kiên nhẫn đáp lại nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Không có, ta đi rồi. Trần Kiều xoay người liền đi. Đi Đường Ti Lạc tương phản phương hướng, cũng không biết là tới làm gì. Ngồi ở ghế dựa Bình Yên, còn chuẩn bị tâm tình cùng Trần Kiều xé một hồi, kết quả chưa nói thượng hai câu lời nói, cái này Trần Kiều liền đi. Cũng là kỳ tích. Bình Yên nhất thời uể oải tâm tư, cũng không nghĩ quản Ngô Tư Miểu cùng Mập Mạp còn ở đây không xé. Xoay người trở về phòng ở ngủ. Lại là tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Trần Triều Cung đi ra khách sạn thời điểm, liền phát hiện toàn bộ Bách Hoa Thành tiểu quán người bán hàng rong hoặc là qua đường người, đối đại hắn ánh mắt đều không giống nhau. Đại gia mặt ngoài cái gì đều không nói, nhưng ánh mắt kia chung sở để lộ ra tới địch ý cùng dám thị ý vị lại là tương đương rõ ràng. Trần Triều Cung không để bụng, mang theo trong tay vài người, cầm tinh hạch chuẩn bị đến trên sạp ăn mì. Kia mặt quán lão bản lại là đem trong tay khăn lung vung, Xoay người, đi chiêu đãi đừng bàn khách nhân. Thực dứt khoát trả lời, không có, đi thong thả không tiễn, 740 chương tới tìm ta có việc ngươi. Ngươi là cái gì thái độ? Trần Triều Cung thuộc hạ, chụp bàn bạo khởi, mặt quán người chung quanh, sôi nổi dừng trong tay việc, đứng lên tới, nít đắc thủ cốt ca ca vang, nhìn dáng vẻ, chuẩn bị tùy thời xông tới tay xé Trần Triều Cung giống nhau. Kia Trần Triều Cung mặt có vẻ giận, đứng dậy liền đi tìm mập mạp, cái này địa phương quỷ quái, hiện tại thế nhưng còn cho hắn mang lên sắc mặt, bị người một đường nhìn theo tới rồi mập mạp cửa nhà. Mập mạp ra, cùng nhà của người khác, cũng không có bất luận cái gì bất đồng, bởi vì tham sống sợ chết. Mập mạp cố ý đem chính mình ra kiến tới rồi Bình Yên gia cách vách. Ở cái này Bách Hoa Thành, Bình Yên gia cũng đặc biệt hảo nhận. Quy mô cùng khác phòng ở không sai biệt lắm đại. Nhưng hoa cỏ lại là lớn lên so bất luận cái gì một nhà đều phải tươi tốt. Trần Triều Cung đi ngang qua Bình Yên gia thời điểm, cố ý hướng trong đầu nhìn thoáng qua. Lùn lùn rào che vây quanh cái tiểu viện tử. Trong viện có một phương ngôi cao. Bình Yên chính cuốn ống tay áo, đem hài tử bỏ vào một chiếc xe đẩy tay uy cơm. Cái kia ở Bách Hoa Thành giống như chiến thần giống nhau chiến luyện. Ngồi ở ngôi cao thượng, dùng một con plastic bồn tắm ở tẩy tiểu hài nhi đái trong quần. Một bên tẩy, còn ở một bên niệm. Chiến ân tâm à chiến ân tâm, ngươi lại không thể học được chính mình đi tiểu, liền không quần xuyên, ngươi là mỹ nữ liệt, mỹ nữ cởi chuồng xấu không xấu, xấu oa oa ngây thơ mơ mịt, nhặt chiến luyện cuối cùng một chữ trả lời, hắc hắc cười đến hảo không được ý, thật là thực tầm thường một bộ hình ảnh, nhưng không khỏi giáo Trần Triều Cung hốc mắt đỏ hồng. Càng là tầm thường trong sinh hoạt việc vụn vặt, càng là làm Trần Triều Cung tưởng hắn tiểu tôn tử, hắn là chính khách không sai, nhưng nếu là trận này mà thế không có tới, hắn hiện giờ cũng nên ở nhà mang tiểu tôn tử, quá về hưu sinh sống, đó là như vậy một bộ hình ảnh, giáo Trần Triều Cung nguyên bản muốn cùng Bình Yên nói mấy câu tâm tư. Nhanh chóng trốn, hắn bước chân không đình, trực tiếp đi mập mạp ra, không chờ gõ cửa, mập mạp liền mở ra cửa phòng, sắc mặt từng đạo năm màu vết thương, nhìn thấy ghê người, mập mạp sắc mặt có chút tiêu tụy, tóc rối bời nhìn Trần Triều Cung, ánh mắt có chút mờ mịt, kia Trần Triều Cung thuộc hạ đó là cúi đầu cười. Quả thực không thể tưởng tượng cái này Bách Hoa Thành, cái gọi là người lãnh đạo, có thể lấy như vậy một bộ tôn dung toát ra tới đón thấy khách nhân. Mập mạp không sao cả chính mình hình tượng như thế nào. Năm ngón tay lột bái lộn xộn đầu tóc, đánh cái ngáp, đem trên người quần áo mặc tốt. Không còn cái vui trên đời hỏi, Nga, Trần Đại Công Tử, tới tìm ta có việc. Nói, hắn sau lưng, liền đi ra đồng dạng quần áo bất chỉnh Ngô Tư Miểu. Kia Ngô Tư Miểu trên mặt cũng là cảnh xuân tươi đẹp vết thương. Mu bàn tay thượng đặc biệt nghiêm trọng, ánh mắt đồng dạng mờ mịt, đứng ở mập mạp phía sau. Giáo chúng người vẻ mặt mờ mịt, hết chương.